Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, lại thắng một trận. Đế chữ viện hôm nay so thường ngày còn muốn náo nhiệt. Vô số tu sĩ đều tụ tập tới, một vòng cuối cùng tranh tài, đều là lần này tham gia đế chữ viện khảo hạch đỉnh tiêm chiến lực. Này! Các ngươi nói Vân Hoàng cùng Cung Vô Ý, ai mới là mạnh nhất? Cái này không tốt lắm nói. Cung Vô Ý phía trước biểu hiện, vẫn luôn rất nhẹ nhàng. Nhưng Vân Hoàng cũng không yếu. Cơ Vu hai nhà cường giả ám sát hắn, đều không có thành công. Có thể thấy được hắn cũng rất đáng sợ. Đúng vậy a, dạng này hai tôn vô địch thiên kiêu, muốn phân ra thắng bại. Sợ là không dễ dàng như vậy. Các ngươi có ai biết Đạo Cung Vô Tình bối cảnh sao? Giống như chưa nghe nói qua cái nào vô thượng truyền thừa có cái này một vị nhân vật. Chẳng lẽ cũng là từ xó xỉnh chạy đến a? Cung Vô Ý, ta nghe nói người này là Hoàng Tuyền gia tộc truyền nhân vị hôn phu. Từ tiểu không cha không mẹ, nhưng thiên phú rất đáng sợ. Vẫn luôn bị Hoàng Tuyền gia tộc cho cất giấu. Không nghĩ tới hắn sẽ chạy tới tham gia đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch. Cung Vô Ý đúng là Hoàng Tuyền gia tộc truyền nhân vị hôn phu. Nhưng ta nghe nói hắn cũng không thích vị kia thiên chi kiêu nữ, mà là coi trọng quỷ môn nhất mạch đại tiểu thư. Hoàng Tuyền gia tộc vị kia, vì không để Cung Vô Ý đi gặp quỷ môn nhất mạch đại tiểu thư, một mực bắt hắn cho nhốt tại trong cấm địa. Tiểu thư nhà ta cùng Hoàng Tuyền gia tộc vị kia là khuê mật, chuyện này ta biết nội tình. Quỷ môn nhất mạch đại tiểu thư nói, chỉ cần Cung Vô Ý có thể nhổ phải thứ nhất, liền nguyện ý ở cùng với hắn. Lần này Cung Vô Ý không tiếc bất cứ giá nào trộm đi ra, khẳng định là muốn nhổ phải thứ nhất, thắng được vị đại tiểu thư kia phương tâm. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Câu nói này thật đúng là không có nói sai a. Vô số tu sĩ ngay tại nghị luận. Mỹ nhân đầu gối, mộ anh hùng. Không biết bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt thiên kiêu vì đó mê mẩn. Công tử, ta nghe Đạm Đài U nói ngươi muốn rời khỏi. Nếu như ngươi không mang theo chúng ta cùng một chỗ, vậy có thể hay không để Đạm Đài U đi theo chúng ta? Dương Vị Nhiễm tiến lên nói ra, Đạm Đài U trở về Đạm Đài thì cũng không có việc gì có thể làm. Cùng chúng ta cùng một chỗ, chúng ta cũng có thể chiếu cố nàng. Vân Hoàng không có trả lời, mấy cái này nữ nhân còn thật thú vị. Trước một giây như nước với lửa, thoáng qua liền tốt hơn. Chờ thời gian một nén hương, tranh tài bắt đầu, Vân Hoàng thả người đi đến lôi đài. Cung Vô Ý một bộ bạch y, trong mắt lấp lóe quang huy rất lạnh, hắn chậm rãi đi tới, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất khủng bố, kia cỗ cuộn trào uy áp càn quét bát hoang, chấn không gian xung quanh băng liệt, có dữ tợn vết rách, chém giết Cơ Vu hai đại gia tộc cường giả, chiến lực của ngươi rất mạnh, Cung Vô Ý chậm rãi nói ra, bất quá. Ta chuyến này là hướng về phía đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch thứ nhất đến. Vô luận đối thủ là ai, cũng không thể ngăn trở con đường của ta. Ngươi hẳn là có tự mình hiểu lấy. Hiện tại đầu hàng, còn có thể thiếu nhận một số vết thương da thịt. Ngươi nói nhảm rất nhiều. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, không kiên nhẫn nói, tốc độ ra tay đi. Đừng lãng phí thời gian của ta. Cung Vô Ý hai con ngươi nhắm lại, đáy mắt hiển hiện sát mang rất lăng lệ. Kia cỗ đáng sợ uy áp bắn ra, không gian trận trận vặn vẹo. Kia một trận mênh mông gợn sóng khuếch tán ra, có tiếng xèo xèo vang lên. Bàn tay của hắn nhô ra, nhanh chóng hướng Vân Hoàng nắm tới. Trong lòng bàn tay mang theo bừng bừng thánh uy, kia cỗ uy áp phi thường mênh mông. Có thể vận kinh thế vô song, Vân Hoàng nhục thân chấn động, bá đạo quy tắc phun trào, trực tiếp đem Cung Vô Ý cho chấn đến trên bầu trời. cùng vô ý còn chưa rơi xuống đến, Vân Hoàng lập tức đưa tay chế trụ hắn cái cổ, đem lơ lửng giữa trời. T, một màn này phát sinh rất nhanh, những cái kia quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh, vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, cùng vô ý liền bị Vân Hoàng trấn áp lại, đó căn bản không cùng một đẳng cấp. Cùng vô ý muốn tránh thoát, nhưng Vân Hoàng trong lòng bàn tay lan tràn ra quy tắc, trực tiếp đem hắn cho trói buộc chặt, muốn tránh thoát mở, vô cùng khó khăn, răng rác, Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng lực, xương cốt bắn nổ thanh âm vang lên, cùng vô ý cái cổ đang chảy máu, tiên huyết đã nhuộm đỏ Vân Hoàng bàn tay, ta nhận thua. Cùng vô ý cảm nhận được tử vong uy hiếp về sau, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Nếu như lại trì hoãn xuống dưới, hắn khẳng định sẽ bị Vân Hoàng đánh giết. Vân Hoàng không nể mặt mũi đem ném tranh tài lôi đài, chưa từng đi xem hắn liếc mắt một cái, tự cho là đúng bò sát, đang còn muốn trước mặt hắn trương dương, không biết trời cao đất rộng. Bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc, Hoàng Phủ Quân cùng Bạch Thập Nhất quan hệ vốn cũng không sai. Bạch Thập Nhất trực tiếp lựa chọn nhận thua, để Hoàng Phủ Quân cùng Vân Hoàng chinh phạt một lần. Vân Hoàng chiến lực không thể khinh thường a. Cùng vô ý ở trước mặt của hắn, liền cơ hội phản kháng đều không có. Các ngươi nói Hoàng Phủ Quân cùng Vân Hoàng ai mạnh hơn? Ta nghe nói Hoàng Phủ Quân thân kiêm song tiên đế truyền thừa, chiến lực thông thiên triệt địa, hắn hẳn là có thể đem Vân Hoàng cho trấn áp đi. Cái này không tốt lắm nói, dù sao Vân Hoàng cũng không phải kẻ yếu, một trận chiến này có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương. Ta đoán Hoàng Phủ Quân chắc chắn sẽ không toàn lực ứng phó xuất thủ, hắn nhất định phải lựa chọn nhận thua. Các ngươi chẳng lẽ đều không có phát hiện sao? Hoàng Phủ Quân từ đầu đến cuối đều không có sử dụng qua tiên đế chi thuật. Hắn thân kiêm song tiên đế truyền thừa, nhưng xưa nay không thi triển, khẳng định là muốn ẩn giấu thực lực. Vì thứ nhất cùng Vân Hoàng triển khai chém giết, hoàn toàn không có ý nghĩa. Các đại cương tộc tu sĩ đều tại phân tích, tiếp xuống một trận chiến này khẳng định không đơn giản. Vô luận là Hoàng Phủ Quân vẫn là Vân Hoàng, cả hai chiến lực đều dị thường bá đạo. Nếu như bọn hắn bại lộ át chủ bài quá nhiều, khẳng định sẽ bị những cái kia vô địch cự đầu ám sát. Rất nhiều lão quái vật cũng sẽ không cho phép có nguy hại đến trong tộc tuổi trẻ đại nhân sinh linh xuất thế. Vân Hoàng chiến lực không yếu, trận này chinh phạt, ngươi chuẩn bị toàn lực ứng phó sao? Bạch Thập Nhất trầm giọng hỏi. Nếu như Hoàng Phủ Quân lựa chọn vận dụng toàn lực đánh giết Vân Hoàng, át chủ bài khẳng định phải bại lộ, đến thời điểm không biết sẽ khiến bao nhiêu lão quái vật chú ý. Vạn nhất có vô thượng cự đầu xuất thủ ám sát, vậy coi như phiền phức. Đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch tuy nói là đối ngoại, nhưng những cái kia ẩn thế đại tộc thiên kiêu sớm đã bị đưa vào đế chữ viện đào tạo sâu, căn bản sẽ không tới tham gia những này không quan trọng khảo hạch. Dù sao lần này đã thành công đưa thân đế chữ viện, cũng không cần thiết đi đoạt thứ nhất. Bạch Thập Nhất mỗi một trận chinh phạt đều nhìn qua, rất nhiều tu sĩ đều che giấu thực lực, tầm nhìn chính là không muốn bại lộ quá nhiều, gây nên những cái kia vô địch cự đầu chú ý. Hoàng Phủ Quân con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt hiển hiện xâm nhiên quang mang. Vân Hoàng chiến lực mạnh bao nhiêu, hắn trước kia liền lĩnh hội qua, bây giờ còn chưa có đến cùng với giao thủ thời điểm. Tên thứ nhất này rơi vào ai trên thân, kỳ thật đều như thế, không có gì tốt tranh đoạt. Hiện nay trọng yếu nhất chính là ẩn giấu thực lực, nếu như gặp phải phiền toái, vậy liền gặp nạn. Hắn cũng không muốn cả ngày bị các đại cương tộc cường giả truy sát. Loại này làm náo động sự tình, chẳng bằng tặng cho Vân Hoàng. Hoàng Phủ Quân trầm giọng nói, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, sẽ không đem chính mình đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.